Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 392, khống chế Nguyên Thủy Tinh. Nguyên Thủy Tinh bên trên, to lớn cánh cửa thế giới trôi nổi ở trong hư không, đủ có hơn triệu cây em khổng lồ, che đậy tảng lớn thương khung, một luồng thần bí mà lại khí tức mạnh mẽ. Từ cánh cửa màu đen này bên trên tản ra, bao phủ hướng về chu vi, bốn phương tám hướng, trong phạm vi mấy chục triệu dặm, hết thảy ở trên viên nguyên thủy tinh này mạo hiểm cường giả, đều là bị luồng hơi thở này hấp dẫn lại đây, cho rằng là có cái gì mạnh mẽ chí bảo hiện thế rồi. Bố La Lâm bóng dáng trôi nổi ở cánh cửa thế giới một bên, hơn vạn cây em thân thể ở to lớn cánh cửa màu đen làm nổi bật dưới, có vẻ hơi nhỏ bé. Bí chữ, binh, lên. Sau một khắc, bố La Lâm ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía dưới nguyên thủy tinh. Hai tay đột nhiên vung ra, nhất thời chiếm được giả thiên thế giới cửu đại thiên tôn bí pháp một trong bí chữ, binh, bị hắn triển khai mà ra. Một luồng sức mạnh to lớn thần bí từ hai tay của hắn bên trong bắn ra, bao phủ hướng phía dưới vô tận đại địa. Chỉ chốc lát sau, từng trận nhỏ bé rung động xuất hiện ở hắn phía dưới, nguyên thủy tinh mặt đất càng là bắt đầu nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy. Hơn nữa phạm vi ở từng bước mở rộng bên trong, hướng về toàn bộ tinh thể lan tràn. Kế hoạch khả thi. Nhìn thấy tình cảnh này, bố La Lâm nhất thời hai con mắt sáng ngời, rất rõ ràng, ở bí chữ, binh, uy năng bên dưới, mặc dù là khổng lồ nguyên thủy tinh, đều không thể duy trì lù lù bất động, chịu đến ảnh hưởng, tinh thể bắt đầu rung động rồi. Lúc trước ta lấy bí chữ, binh, liền tinh thần tháp cũng có thể nhẹ nhàng lay động, có thể mang chấn phong tinh thần từ tháp thân trong hư không chấn ra. Nguyên thủy tinh này tuy rằng thần bí khó lường, thế nhưng luận vững chắc trình độ, e sợ so với tinh thần tháp cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, tinh thần tháp chính là thần vương cấp binh khí. Hơn nữa ở tọa sơn khách luyện chế trong quá trình phát sinh thần bí bất ngờ, quy có thể so với theo dự liệu khả năng còn muốn càng cường. Mà nguyên thủy tinh cố nhiên là nguyên thủy vũ trụ dựng dục ra thần bí tinh thể, có quá nhiều huyền bí, nhưng là cùng thần vương cấp binh khí so với, e sợ cũng sẽ không quá mạnh. Vốn tưởng rằng giả thiên thế giới, cửu đại thiên tôn ở rất nhiều đế cùng hoàng bên trong, tuy rằng được cho là người tài ba, thế nhưng chung quy vẫn không thể nào giống Diệp Phàm như vậy. Bước vào hồng trần tiên phạm trù, sở dĩ bí pháp của bọn họ nên đều là đang đến gần chân tiên cấp độ. Bố La Lâm vừa triển khai bí chữ, binh, vừa trong lòng không khỏi cảm thán. Bây giờ xem ra, này cửu bí, tựa hồ không đơn giản như vậy. Giả thiên thế giới, hoàng giả đại đế luận cảnh giới, là muốn so với chân tiên nhược một cấp độ. Thế nhưng ở về mặt chiến lực, bọn họ nhưng là không chút nào hư. Theo bố La Lâm, phổ thông thành đạo giả cũng đã nắm giữ tiếp cận tiên chiến lực, mà giống cửu đại thiên tôn loại kia hoàng giả bên trong đều thuộc về hàng đầu. Thực lực so với chân tiên tuyệt đối không kém chút nào. Bọn họ sáng tạo ra cửu bí, tuyệt đối là tiên đạo cấp độ bí pháp, thậm chí cấp độ còn cao hơn nữa. Trong nguyên tác, Diệp Phàm ở thành tựu Hồng Trần Tiên sau, cùng Bất Tử Thiên Hoàng quyết đấu, y nguyên lựa chọn cửu bí hợp nhất, mà ở hoàn mỹ thế giới bên trong, đế quan cuộc chiến, Diệp Phàm từ tương lai giết tới đi qua, cùng không biết cường địch quyết đấu, y nguyên dựa vào chính là cửu bí hợp nhất đánh giết đối phương. Vào lúc ấy Diệp Phàm đã có cùng Bất Hủ Chi Vương An Lan hò hét thực lực, chí ít cũng là tiên vương cấp tồn tại, mà hắn giết chết cái đối thủ kia, tất nhiên cũng là cùng cấp bậc tồn tại. Từ đó có thể biết, cửu bí quyết đối với không có ở bề ngoài đơn giản như vậy. Già thiên chân tiên, đối ứng cảnh giới, là nguyên thủy vũ trụ chân thần, cũng chính là vũ trụ tối cường giả, mà hồng trần tiên, sánh ngang chuẩn bất hủ chi vương, đối ứng hư không chân thần, còn bất hủ chi vương cùng tiên vương, chính là vĩnh hằng chân thần cấp tồn tại rồi. Nguyên bản Bố La Lâm cho rằng, cửu bí nhiều nhất chính là chân tiên cấp độ bí pháp, sánh ngang nguyên thủy vũ trụ cấp 7 trở lên bí thuật, chết no cấp 10 bí pháp. Thế nhưng từ khi lúc trước hắn ở vực ngoại chiến trường lợi dụng bí chữ, binh, lay động tinh thần tháp sau, hắn liền bắt đầu có những khác cái nhìn rồi. Mà hiện tại, hắn lần thứ hai lợi dụng bí chữ, binh, chấn động nguyên thủy tinh sau, Bố La Lâm càng ngày càng xác thực tin, cửu bí quyết không chỉ là chân tiên cấp độ bí pháp đơn giản như vậy. Chí ít là hư không tầng thứ, thậm chí là vĩnh hằng cấp độ cũng không nhất định. Chân thần cấp bí pháp, tuyệt không đến nỗi để hắn có thể lay động thần vương cấp binh khí cùng nguyên thủy tinh. Này bí chữ, binh, ở trong cửu bí, cũng là thuộc về cực kỳ đặc thù một loại bí pháp. Cửu bí từng người liên quan đến không giống lĩnh vực, như bí chữ, hành, liên quan đến lĩnh vực thời gian, mà bí chữ, giả, tiếp xúc được sinh mệnh lĩnh vực, cho tới bí chữ, binh, tắc cường điệu với khống chế hai chữ. Tuy rằng tên là bí chữ, binh, thế nhưng trên thực tế, bí pháp này không chỉ có riêng là nắm giữ binh khí đơn giản như vậy. Tu luyện tới cực hạn, triển khai bí pháp người, có thể mang vạn vật toàn bộ coi là binh khí. Đây tuyệt đối đáng sợ. Thiết tưởng một hồi hai đại cường giả giao chiến, một người trong đó triển khai bí chữ, binh, trực tiếp đem đối phương thân thể khống chế. Thế thì còn đánh như thế nào? Không chỉ có là thân thể, liền ngay cả linh hồn, thần lực, các loại tất cả cũng có thể xem thành binh khí. Hơn nữa khống chế, đây chính là bí chữ, binh, trung cực uy lực. Đáng tiếc, muốn đem bí chữ, binh, mở rộng đến như vậy cực hạn, quá mức gian nan, cần vô thượng cường giả tiến hành tìm hiểu, cải tiến. Chí ít, ngày xưa sáng chế bí pháp này thiên tôn, là không có cảnh giới cỡ này. Nói cách khác, bây giờ bí chữ, binh, cấp độ còn chưa đủ cao, xa không có đạt đến bí pháp này trên lý thuyết cực hạn. Muốn đem này bí chữ, binh, tăng lên tới cực hạn, chỉ có lợi dụng hệ thống, đem tăng lên tới hồn nguyên cấp độ. Bố La Lâm ánh mắt lấp lóe, một loại bí pháp nếu là đạt đến hồn nguyên cấp độ, vậy thì mang ý nghĩa bí pháp này uy năng đã bị đào móc đến cực hạn, nắm giữ chí cao vô thượng sức mạnh rồi. Hồn nguyên cấp độ bí chữ, binh, tuyệt đối nắm giữ loại này nắm giữ vạn vật uy lực. Chỉ cần Bố La Lâm có đầy đủ sức mạnh, như vậy, hắn là có thể khống chế tất cả. Cửu bí, đều là tiềm lực to lớn bí thuật. Mỗi một loại khai phá đến mức tận cùng, đều sẽ ôm có vô cùng uy lực. Cho tới nay, Bố La Lâm cũng đang lo lắng, phải chăng phải đem trong cửu bí vài loại cường hóa đến hồn nguyên cấp độ. Rốt cuộc, trừ bỏ bí chữ, binh, còn có bí chữ, giai, bí chữ, hành, cùng bí chữ, giả, chờ, đều là nắm giữ hiệu quả lớn bí pháp. Nếu là toàn bộ tăng lên tới hồn nguyên cấp độ, Bố La Lâm không dám tưởng tượng vậy sẽ mạnh mẽ đến đâu uy năng. Bất quá đáng tiếc, bí thuật cường hóa tổng cộng chỉ có 9 lần cơ hội. Bây giờ hắn đã dùng đi rồi 3 lần, chỉ còn dư lại 6 lần. Bởi vậy, mỗi một cơ hội hắn đều muốn không gì sánh được cẩn thận sử dụng. Cần cân nhắc châm trước luôn mãi. Bí chữ, binh, cực hạn, là khống chế vạn vật. Bí chữ, hành, cực hạn, phòng trừng đủ để nghịch loạn thời không. Mà bí chữ, giả, đạt đến cực hạn, muốn chết e sợ cũng khó khăn. Bố La Lâm trong lòng không gì sánh được xoắn suýt. Này cửu bí, bất luận một loại nào bí pháp đạt đến mức tận cùng, đều sẽ ôm có không thể nào tưởng tượng được uy năng. Thế nhưng hắn cường hóa số lần có hạn, coi như là đem toàn bộ 6 lần cơ hội đều dùng đi ra ngoài, cũng không cách nào đem cửu bí toàn bộ cường hóa. Trong cửu bí, hiện nay ta vừa ý nhất, vẫn là này bí chữ, binh. Phải chăng cường hóa bí thuật này, liền xem lần này, có thể thành công hay không rồi. Bố La Lâm trong lòng có quyết đoán, nếu là lần này, hắn dựa vào hiện tại bí chữ, binh, vô pháp đem nguyên thủy tinh đưa vào mạo hiểm thế giới. Như vậy, hắn liền đơn giản không do dự nữa, trực tiếp đem bí chữ, binh, tăng lên tới hồn nguyên cấp độ. Đến lúc đó lần thứ hai thử nghiệm, khống chế nguyên thủy tinh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.